Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, các phương khách đến thăm. Bàng Hồng Nguyệt sẽ không dùng ẩn thân phù, nhưng nàng biết vận dụng ẩn thân phù cần một loại phù chú mới được. Phù chú không tính là gì bí ẩn, chỉ cần trở thành người tu hành, hoặc là hướng người tu hành nghe ngóng một phen. Liền có thể biết được, phù chú loại này đạo ra đồ, vật, từ ngôn cũng không xa lạ gì, có thể được đến phù chú toàn văn, chính hắn liền có thể sử dụng ẩn thân phù, chỉ là ẩn thân phù phía trên đường vân đã rất nhạt. Xem ra loại bùa chú này cũng không phải là pháp khí hàng ngũ, mà là một loại tiêu hao phẩm, dùng mấy lần cũng liền vô hiệu. Từ ngôn đang nhìn ẩn thân phù cười ngây ngô. Tưởng tượng thấy chính mình ẩn nặc thân hình về sau có thể làm những thứ gì chuyện xấu. Mà Bàng Hồng Nguyệt làm theo nhìn lấy tấm kia ẩn thân phù cau mày không hiểu. Ẩn thân phù có giá trị không nhỏ. Từ ngôn đã phế hứa kính chi. Lại cướp đi ẩn thân phù lời nói. Hứa ra càng biết hận hắn tận xương. Lão Tổ Tông từ đầu đến cuối không có nói ra giúp từ ngôn ngăn trở hứa ra. Cha nàng đối với trở mặt hứa ra càng là có kiêng kỵ. Bàng Hồng Nguyệt cảm thấy từ ngôn trên thân phiền phức trở nên càng lúc càng lớn. Còn cho hứa ra đi, bằng không bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Nhẹ giọng khuyên nhủ bên trong, nữ hài không khỏi càng thêm lo lắng. Từ ngôn hiện tại không có việc gì. Một khi hứa ra tìm đến, có thể muốn như thế nào cho phải đây? Trước đó còn đang vì từ ngôn bên trong thân thể kịch độc lo lắng. Hiện tại Bàng Hồng Nguyệt mới phát hiện. Không dùng hai người bọn họ đi Lưu Lan Cốc, hứa ra liền phải trước hết giết tới. Nhìn lên trước mặt thiếu niên, Bàng Hồng Nguyệt cảm thấy nhức đầu. Vậy thì không phải là người, mà chính là ngồi tại nàng trong lầu các nhất đại đoàn sợi đay phiền. Không trả, tờ giấy này phía trên lại không viết bọn họ hứa ra họ. Bàng Hồng Nguyệt còn chưa nghĩ ra đối sách, trong mắt nàng phiền phức lại nói. Phải trả cũng phải còn cho ẩn nhà nha. Ngươi xem một chút, phía trên này viết ẩn, không phải đúng là, trừ phi bọn họ hứa ra hết thảy nên họ ẩn, tờ giấy này thì trả lại bọn họ. Từ ngôn phối hợp tự nói thời khắc, Bàng Hồng Nguyệt đã lên lầu, vị đại tiểu thư kia thực sự không nghe được từ ngôn nói nhảm. Bàng Hồng Nguyệt cảm thấy mình muốn xuất thủ đánh người, gây một thân phiền phức còn có thể vững như bàn thạch. Cũng không biết từ ngôn là không tim không phổi. Vẫn là đứa ngốc một cái. Phía đông nổi lên bong bóng cá. Không nhìn thấy quỷ hồn từ ngôn thở dài ra một hơi. Chỉ có một cái mắt phải hắn thực sự không quá quen. Trước kia nhìn thấy quỷ hồn đều tập mãi thành thói quen. Lập tức không nhìn thấy. Hắn sẽ cảm thấy bên người hai bên tất cả đều là lệ quỷ tại nhìn chằm chằm. Tâm bệnh a đây là. Thật dài địa thở ra một hơi. Từ ngôn không tiếng cười khẽ lên. Còn tốt có Bàng Hồng Nguyệt cùng hắn tranh cãi, bị hắn dằn xuống đáy lòng cái kia một chút sợ hãi. Cũng tại đêm dài đằng đẵng bên trong triệt để tiêu tán ra. Trời đều sắp sáng, từ ngôn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Tuy nhiên mắt trái không nhìn thấy, thân thể của hắn có thể không có gì đáng ngại. Nắng sớm bên trong, thiếu niên bỗng nhiên cầm bốc lên song quyền. Nhiều nhất 2 tháng, có lẽ 1 tháng. Ô anh Thảo thì muốn lần nữa độc phát. Từ ngôn thời gian trở nên càng ngày càng ít. Thanh vũ trên thân bình xứ bên trong còn có 6-7 hạt hỗn tạp ô anh Thảo hành khí đan. Thế nhưng là loại này khủng bố kịch độc. Mỗi ăn lần tiếp theo. Lần tiếp theo lúc phát tác ở giữa liền sẽ rút ngắn một nửa. Không có bao nhiêu thời gian. Đem trong lòng lo lắng đè xuống. Từ ngôn từ trong ngực lấy ra nửa thanh quạt giấy. Đó là hứa kính chi trên thân lật ra đến. Trước đó từ ngôn còn nhìn không ra cái gì kỳ quặc. Bây giờ hắn nhìn thấy cái này nửa thanh quạt giấy. Lập tức liên tưởng đến đại tề một chỗ khác tà phái. Chỉ phiến môn, Lê Dịch Tiên là bị hứa kính chi giết chết. Muốn tại kinh thành phụ cận giết chết tứ đại gia tộc đích hệ tử tôn. Có thể cũng không dễ dàng. Từ ngôn kết luận hứa kính chi tất nhiên có trợ thủ. Mà cái này người trợ giúp, có thể là chỉ phiến môn người. Hứa ra vì che giấu hứa kính chi việc ác, cố ý tìm đến hai cái hành thương đến Lê Gia nói dối. Thế nhưng là bọn họ bố trí lời nói dối có chút quá rất thật. Chỉ phiến môn thiếu môn chủ đã đều bị bố trí đi vào. Không chừng Tiêu Mộng coi là thật tại năm ngoái đến Đại Phổ. Còn hiệp trợ Hứa Kính Chi giết chết Lê Dịch Tiên. Giả như thật thì thật cũng là giả. Loại này suy đoán, Từ Ngôn cũng không dám cắt định. Bất quá hắn cho rằng lấy Hứa ra đức hạnh, cấu kết tà phái khả năng thực sự không nhỏ. Từ Ngôn ngược lại là rất nhớ hiện tại liền đem lệ quỷ thân phận đem ra công khai. Tiếc rằng trừ hắn ra, người khác có thể nhìn không thấy quỷ, càng sẽ không tin tưởng hắn hồ ngôn loạn ngữ, dùng để chắp đầu tín vật A. Ngược lại là 10 phần phù hợp A, vuốt vuốt trong tay nửa thanh quạt giấy. Từ Ngôn thấp giọng khẽ nói, chỉ phiến môn, Hứa ra, cái này thú vị. Bàng Hồng Nguyệt trở lại lầu 2 về sau một dạng bối rối đều không. Sắc trời dần sáng, nàng đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía mình tiểu viện. Nàng ưa thích tại lầu 2 nhìn chính mình sân, ưa thích loại kia nhẹ nhõm bình tĩnh tâm tình, càng ưa thích mặt trời mới mọc chạm mặt tới rung động. Bàng gia đại tiểu thư lại hết sức chán ghét trong sân loạn chuyển đạo thân ảnh kia. Phá hư nàng an bình không nói, còn nhiễu cho nàng trái tim hỗn loạn không chịu nổi. Từ Ngôn đông một đầu tây một đầu trong sân đi dạo, thỉnh thoảng nhặt lên một số thảo côn cành khô loại hình đồ vật. Thấy Bàng Hồng Nguyệt thẳng nhíu mày, không biết đối phương lại nổi điên làm gì. Nhìn một chút, nữ hài đại mi dần dần giãn ra, trái tim càng là hiện nổi sóng. Nàng nhìn thấy Từ Ngôn đem nhặt được thảo côn cành khô tỉ mỉ biên tại góc tường người rơm kia trên thân. Sắp 2 tháng, người rơm trên thân vụn cỏ đã có chút lộn xộn, lại tại một số cành khô cố định phía dưới, trở nên vuông vức rất nhiều, càng phát ra chỉnh tề người rơm. Là Bàng Hồng Nguyệt tự tay bện thế thân, thay thế nàng động phòng chi dạ. Nhớ tới cùng Từ Ngôn gặp nhau, nữ hài nhi một đôi linh động trong mắt to, hiện ra một cỗ ôn nhu thần thái. Nếu như phần này ôn nhu kinh quá dài thời gian lên men, có lẽ cuối cùng có thể trở thành yêu say đắm. Đáng tiếc, Bàng Hồng Nguyệt trong mắt ôn nhu chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, liền bị phẫn nộ thay thế. Nàng nhìn thấy Từ Ngôn đang mò người rơm kia tim, miệng bên trong còn không biết nói thầm lấy cái gì. Sau cùng chạy đến phòng bếp nhỏ, cầm 2 cái lạnh bánh bao cho người rơm nhét vào. Như thế đáng giận đâu. Bàng Hồng Nguyệt ai thán một tiếng, không hề nhìn nhiều trong viện cái kia xác phôi. Tại sáng sớm liền bắt đầu bận rộn, không chỉ có Từ Ngôn, còn có tứ đại gia tộc gia chủ. Không chỉ có ngoài thành dấu vân xem đang chuẩn bị lấy to lớn nghi trượng, càng có cất mật chỉ thái giám vội vàng rời đi hoàng cung. To như vậy kinh thành, phảng phất hôm nay thức tỉnh đến đặc biệt sớm, mà những sớm đó lên mọi người, phần lớn đều tại đối với Từ Ngôn mà đến. Thiên môn hầu trở lại Bàng gia tin tức, một đêm thời gian đầy đủ truyền khắp toàn bộ kinh thành. Một người liền có thể kích động thế lực khắp nơi. Loại bản lãnh này, người bên ngoài có thể chưa hẳn có thể có. Trong hoàng cung, phê duyệt tấu chương hoàng đế xoa xoa thấy đau thái dương huyệt, làm phức tạp hắn vài ngày phiền phức, xem như định ra đến. Không phải liền là cảnh cáo Hứa ra không muốn thương tổn thiên môn hầu loại chuyện nhỏ nhặt này a. Tuổi trẻ đế vương lắc đầu cười khổ, bùi ngùi mãi thôi, một giới đế vương thân thể, tại 2 vị trọng thần ở giữa cũng khó có thể lấy hay bỏ a. Ngoài thành dấu vân xem, Thái Thanh giáo trụ sở chỗ sâu, xây dựng một tòa cổ hương cổ sắc đình nghỉ mát. Tòa này đình nghỉ mát là Thái Thanh giáo giáo chủ bế quan tĩnh tọa mảnh đất. Ngày bình thường không người dám tới gần. Hôm nay, Thái Thanh giáo 3 vị hộ pháp đứng trước tại đình nghỉ mát bên ngoài. Sau lưng bọn họ, là ngàn tên tinh thần sáng láng đạo nhân. Có cầm trong tay đào mộc kiếm, có chửa khoác đỏ thẫm đạo y, có vội vàng xe la, có dơ đạo khí. Hôm nay thế nhưng là Thái Thanh giáo lễ lớn. Vị thứ tư hộ giáo pháp sư xuất hiện, biểu thị Thái Thanh giáo bên trong lại nhiều một vị cường nhân. Chỉ đợi giáo chủ Kỳ Thiên hoàn tất, liền muốn vào thành phân phong pháp sư. Tả tướng phủ, cao tuổi lão giả hơi híp cặp mắt, lắng nghe vừa mới đến kinh thành thủ hạ, hồi báo tiêu đội kế hoạch toàn bộ quá trình. Nghe tới tù binh có gần trăm về sau, lão nhân im lặng cười rộ lên, gật đầu lui thủ hạ, gọi người hầu bưng lên bữa sáng. Tuổi tác lớn, không ăn điểm tâm không thể được. Hôm nay hắn chả có bận bịu đâu. Bằng ra chuyến này, hắn không đi là không được. Nếu như không thể nhìn tận mắt Từ Ngôn thoát hiểm, Trình Dục có thể không yên lòng. Lê gia, gầy gò lão giả yên tĩnh ngồi trong đại sảnh, chờ đợi lấy trời sáng thời khắc. Tốt xuất lĩnh trong nhà cao thủ chạy tới bàng phủ. Vạn gia, đầu vai vịn một đầu vương xà vạn đại tai. Nhìn qua mới lên mặt trời mới mọc cười lạnh không ngừng. Sau lưng hắn, gần một nửa nha vạn hộ hầu nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay hắn phải thừa dịp lấy Hứa gia nổi lên thời cơ. Cũng đập nát Từ Ngôn hàm răng. Hứa gia, yên tĩnh trong trạch viện nhìn không ra dị tượng. Nhưng mà tụ tập tại gia chủ bên người mấy trăm cao thủ đã tại xoa tay bôi trường. Tại đại sảnh lớn nhất ở giữa đặt một bộ băng ca. Trên cáng cứu thương nằm uể oải không chịu nổi Hứa Kính Chi. Theo Hứa Chí Khanh gầm lên giận dữ. Bốn cái tráng hán hợp lực nâng lên Hứa Kính Chi. Một đoàn người sát khí đằng đằng chạy tới bằng phủ chỗ đường phố. Các phương khách đến thăm. Lòng mang khác nhau. Tóm lại, những người này mục đích đều tại Từ Ngôn trên thân. Hôm nay bàng phủ, tất nhiên sẽ có một trận đại nhiệt náo. Có điều không đợi bàng gia bắt đầu náo nhiệt, bàng phủ đối diện mới khai trương mua bán nhà đã nhóm lửa pháo cối. Đùng đùng, sao không dứt, giòn vang âm thanh bên trong, tràn ngập sát cơ cùng biến số một ngày. Tiến đến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.